Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1326, người có muốn hay không nếm thử, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, đối với Cực Lạc Yêu Tôn suy nghĩ trong lòng, Tô Hàn có thể đoán được, lại là căn bản không quan tâm. Theo thời gian trôi qua, hắn một lần nữa tìm về loại kia cảm giác quen thuộc, xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, đao kia hồn chỗ hạ xuống uy lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Cực Lạc Yêu Tôn rõ ràng cảm nhận được áp lực cấp tốc gia tăng, như trước khi nói công kích của hắn, Tô Hàn nhất định phải hai đao mới có thể oanh diệt, cái kia giờ phút này, chỉ cần một đao. Mà lại, ở sau đó, chỉ sợ cũng đến phiên hắn Cực Lạc Yêu Tôn bị áp chế tại hạ gió. Bởi vì rất có thể, giữa hai bên thế cục sẽ xuất hiện chuyển biến, Tô Hàn một đao, cần hắn hai lần công kích, mới có thể băng diệt. Ta đường đường Cực Lạc Yêu Tôn. Sao lại thua ở ngươi này sâu kiến trong tay? Cực Lạc Yêu Tôn gầm thét, thân thể chấn động, lại có hai đạo ảo ảnh theo hắn trong cơ thể nổi lên, trong đó một đạo huyễn ảnh xông về Tô Hàn đao hồn, mà một đạo khác thì là thẳng đến Tô Hàn mà đến. Trảm thần ba đao, mà cũng vào thời khắc này, Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Soạt, lần thứ nhất có đao mang theo đao hồn trên thân đao nổi lên, hắn hạ xuống thời điểm. Nổ vang kinh thiên, trong nháy mắt sâu xuyên qua hư không, trực tiếp từ ảo ảnh kia đỉnh đầu hạ xuống. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, ảo ảnh kia, trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Cực Lạc Yêu Tôn biến sắc, không thể tin được. Phải biết, này hai đạo ảo ảnh, chính là chính hắn suy nghĩ ra được phân thân chi thuật. Mỗi một đạo phân thân, đều có hắn 80% thực lực, hoàn toàn có khả năng nghiền ép một cái Long Tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng chính là có kinh khủng như vậy thực lực phân thân, vậy mà tại Tô Hàn dưới một đao, trực tiếp liền hỏng mất. Đao thứ hai, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, lại là một đao đánh xuống. Một đao này đao mang, cũng không là quá dài, chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, lại là tại cái kia đạo thứ hai phân thân tiến đến thời điểm, như là trường hồng, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, nhường cái kia Cực Lạc Yêu Tôn đạo thứ hai phân thân, cũng tại lúc này băng diệt. Không đợi Cực Lạc Yêu Tôn phản ứng, Tô Hàn đao thứ ba, nổ vang mà ra. Oanh, dưới một đao này, đao mang cấp tốc mở rộng, trực tiếp đi đến vạn trượng. Càng là tại đây vạn trượng về sau, đao mang kia bên trong, lại bá bá bá tách ra. Tám đạo đao mang, liếc nhìn lại, tăng thêm đạo thứ nhất đao mang ở bên trong, trọn vẹn 9 đạo đao mang, đem Cực Lạc Yêu Tôn bản tôn cho toàn bộ bao trùm, hắn 4 phương 8 hướng, có khả năng thấy. Tất cả đều là đao mang. Cực Lạc Yêu Tôn con ngươi chợt co lại, đơn giản không thể tin được. Nhưng giờ phút này không phải khiếp sợ thời điểm, hắn thân ảnh cấp tốc lui lại, muốn xông ra đao mang này phạm vi công kích. Có thể Tô Hàn cái kia cười lạnh thanh âm, lại là chậm chậm truyền đến. Trảm thần tam đao chi hạ, nếu là liền ngươi cái này khu phế khí tinh cầu người đều có thể né tránh, cái kia Tô Mỗ, cũng không mặt mũi sống trên thế giới này. Soạt, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia 9 đạo đao mang tốc độ tăng lên dữ dội, trong chốc lát đem Cực Lạc Yêu Tôn lần nữa vờn quanh, càng là tại vờn quanh về sau, dùng Cực Lạc Yêu Tôn làm trung tâm, trực tiếp bổ tới. Cút, Cực Lạc Yêu Tôn hét to, hắn biết mình khẳng định là tránh không thoát, giờ phút này vây công kích cùng phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm đến gần vô hạn hóa linh cảnh siêu cấp cường giả. Cực Lạc Yêu Tôn phản ứng không thể nghi ngờ là vô cùng nhanh chóng, hắn bàn tay trong lúc huy động, có mãnh liệt mênh mông long lực phun trào mà ra, tại hắn thân bên trên, trong chốc lát bày ra không biết bao nhiêu tầng phòng ngự. Cùng lúc đó, bàn tay hắn xoay chuyển, có một thanh trăng khuyết trường đao xuất hiện, đây là hắn xuất hiện đến nay, lần thứ nhất xuất ra vũ khí. Không có chút do dự nào, trăng khuyết trường đao xuất hiện về sau, Cực Lạc Yêu Tôn lập tức đánh xuống. Có quang mang tỏa ra mà ra, xẹt qua chân trời, đồng dạng là 9 đạo đao mang, cùng Tô Hàn đao mang, ầm ầm va chạm. Rầm rầm rầm, này một cái chớp mắt, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền truyền ra, bầu trời đã bị triệt để chấn vỡ, lại tạm thời không tiếp tục khôi phục, to lớn màu đen hố vờn quanh với thiên tế, giống như là một cái động không đáy một dạng. Cực Lạc Yêu Tôn sắc mặt lại biến, bởi vì hắn 9 đạo đao mang, tại tiếp xúc nháy mắt. Chính là trực tiếp sụp đổ. Càng là tại sụp đổ trong nháy mắt, Tô Hàn chín đạo đao mang ngưng tụ thành một thể, hung hăng chạm tại cái kia trăng khuyết trường đao phía trên. Này trăng khuyết trường đao chính là thiên huyền cấp vật phẩm, càng là trung phẩm thiên huyền cấp. Như thế cấp bậc, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Long Võ Đại Lục, đơn thuần vũ khí tới nói lời, cũng sẽ không vượt qua ba kiện, mà Cực Lạc Yêu Tôn trong tay, liền nắm giữ một kiện. Thế nhưng là, làm đao mang kia rơi vào trăng khuyết trường đao phía trên thời điểm, Cực Lạc Yêu Tôn hai tay hung hăng chấn động, cảm giác có một cỗ không cách nào hình dung thao thiên cự lực truyền tới, cái kia trăng khuyết trường đao phía trên, càng là truyền đến thanh thúy răng rắc thanh âm, có hàng loạt vết dạn, như là mạng nhện, lít nha lít nhít phân liệt ra. Sau cùng có một đạo vang trầm truyền ra, cái kia thiên huyền cấp trung phẩm trăng khuyết trường đao, trực tiếp vỡ nát. Cái gì, Cực Lạc Yêu Tôn khó mà tin được, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn đao trong tay hồn, đến cùng là hạng gì cấp bậc vũ khí. Tại không có nắm giữ này đao hồn trước đó, hắn căn bản không cần vũ khí, thậm chí ngay cả toàn lực đều không cần, liền có thể đem Tô Hàn cho đánh bại. Có thể Tô Hàn nắm giữ này đao hồn về sau, đừng nói là toàn lực, Cực Lạc Yêu Tôn liền xem như thi triển này thiên huyền cấp trung phẩm vũ khí, một dạng không phải là đối thủ. Dường như tại đây đao hồn trước mặt, hết thảy công kích đều là uổng công, chỉ cần không cách nào đem Tô Hàn cho tuấn sát, cái kia theo thời gian trôi qua, theo công kích càng ngày càng nhiều, chính mình liền khẳng định hội bị áp chế. Đáng chết, Cực Lạc Yêu Tôn nghiến răng nghiến lợi. Mà Tô Hàn bên này, đao mang kia tại vỡ vụn trăng khuyết trường đao về sau, cũng không tiêu tán, vẫn như cũ là dư thế chưa kiệt, oanh một tiếng bổ vào Cực Lạc Yêu Tôn trên thân. Cái kia trước đó bố trí xuống vô số phòng ngự, tại đao mang này phía dưới triệt để sụp đổ, Cực Lạc Yêu Tôn trước ngực, có một đạo vết thương thật lớn bị thông suốt mở, nhìn cực kỳ dữ tợn. Máu tươi theo quần áo của hắn nhỏ xuống, Tô Hàn đều có thể thấy trước ngực hắn bạch cốt âm u. Đáng tiếc là, thẳng đến nơi này, cái kia chảm thần ba đao đao thứ ba đao mang, rốt cục tiêu tán. Không thể đem Cực Lạc Yêu Tôn thể xác cho trực tiếp chém thành hai khúc. Tạp trùng, ngươi còn có hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực Lạc Yêu Tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt giết gà bắn ra. Này nhóm vũ khí, như thế bí thuật, dùng tu vi của ngươi, căn bản là không cách nào tiếp tục thi triển. Bản tôn ngay ở chỗ này đứng đấy, ngươi nếu có thể lần nữa thi triển, vậy ngươi liền giết bản tôn, ngươi nếu không thể lần nữa thi triển, bản tôn liền muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Tô Hàn mắt sáng lên, đao hồn duỗi ra, trực chỉ Cực Lạc Yêu Tôn. Hắn long lực phun trào phía dưới, lại là một đạo đao mang, chậm rãi hiện lên đi ra. Đao mang này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau cùng, đạt đến hai dài vạn trượng. Thật có lỗi, Tô Mỗ thi triển bí thuật, long lực chẳng qua là phụ trợ mà thôi, thật đang cần, là thọ nguyên. Thọ nguyên thứ này, Tô Mỗ có rất nhiều, cho nên, căn bản không tồn tại cái gì cầm không kéo dài vấn đề. Lần này công kích, gọi là thất kiếm chi thuật, so với mới vừa nhiều bốn kiếm, ngươi có muốn hay không nếm thử. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.